Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, Thanh Đồng Tiên Điện. Ngươi diễn kịch công phu, nhưng so sánh huynh trưởng của ngươi phải kém nhiều. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn đơn độc bắt đi ngươi? Bởi vì ngươi yếu. Cũng không phải là, ta chính là hoang cổ thánh thể, lại tu luyện ngoan nhân đại đế, thôn thiên ma công. Nếu có thể nuốt tận thế ở giữa ngàn vạn thể chất, thành tựu trong truyền thuyết hỗn độn thể, đại đạo khả kỳ vậy. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, tiếp tục tuần sát phía dưới mặt đất. Ngoan nhân một mạch tuyệt tích tại trong nhân thế lâu vậy, truyền thừa chỉ sợ sớm đã đoạn tuyệt. Lại nói, người đã cầm cùng thiên địa tương hợp tự nhiên đại đạo, như thế nào lại đi chuyển tu loại kia nuốt người bản nguyên? Người người kêu đánh tàn bạo ma công. Cơ Tử Nguyệt rụt rụt thân thể mềm mại, yếu ớt biện dài. Thật sao? Diệp Phàm bỗng nhiên quay người. Tấm kia anh Tuấn từng tới phân khuôn mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó một đảo không ngừng xoay tròn màu đen vòng xoáy. Tà ác từng tới phân, như là miệng ác ma, thôn nạp thiên địa. Thiếu nữ áo tím vẻn vẹn nhìn lên một cái, lập tức như rơi vào hầm băng, thân thể mềm mại căng cứng, loại kia hỏng bét cực độ cảm giác liền phảng phất bị đỉnh cấp loài săn mồi để mắt tới. A, Cơ Tử Nguyệt dọa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức là thất thanh, thế gian rốt cục thanh tĩnh a. Nhìn qua bị dọa đến cuộn thành một đoàn linh lung giai nhân, Diệp Phàm trong lòng mừng thầm không thôi, rốt cục không ai quấy rầy hắn công việc. Lúc này thần thức toàn bộ triển khai, toàn lực lục soát mục đích. Mấy ngày sau, Thanh Liên tại một tòa hẻm núi lớn phía trên dừng lại. Một cái sông ngầm dưới lòng đất. Chúng ta tới nơi này làm gì? Cơ Tử Nguyệt thăm dò tính nhô ra thân thể, lắng nghe phía dưới truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Hai người tại Ngụy Quốc Tây Bộ khu vực khổ tìm hơn tháng, liền vì vật này, đến ngươi tự nhiên là biết. Diệp Phàm không muốn nói chuyện nhiều, tay áo vung lên, tọa hạ Thanh Liên lúc này bao vây lấy hai người, hóa thành một sợi u mang, đâm đầu thẳng vào thâm bất khả trắc sông ngầm dưới lòng đất. Ước chừng sau nửa canh giờ, yếu ớt đáy sông, một tòa rộng lớn tráng lệ, như cỡ nhỏ thành thị Thanh Đồng Tiên Điện, liền lấy như vậy rung động phong thái trần trụi đụng vào cả hai ánh mắt. Trải rộng màu xanh đồng, cổ xưa mà tang thương, nó tuyên cổ vĩnh tồn, phảng phất khai thiên lúc đã tồn tại ở đây. Là nó, Thanh Đồng Tiên Điện. Thiếu nữ áo tím đôi mắt đẹp nháy mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn xem cái này chìm ở đáy sông quái vật khổng lồ. Khó nén mỹ lệ trên gương mặt vẻ chấn động. Thanh Đồng Tiên Điện, lai lịch bí ẩn, truyền thuyết chính là tiên nhân tạo ra vô thượng tiên khí. Nghe đồn cùng tiên có quan hệ, ẩn chứa trong đó thành tiên đại bí, mai táng qua quá mức xâm nhập quá sâu trong đó cường giả tuyệt đỉnh. Cơ hồ xuyên qua toàn bộ Đông Hoang hơn phân nửa cổ sử. Nó không có quy luật, ẩn hiện tại khác biệt địa vực, lại thần bí biến mất. Nghe nói tại cái nào đó không lường được niên đại, Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện lần nữa. Đông Hoang tất cả đại thế gia thánh địa tổ chức tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ thăm dò, từ đó cõng ra một bộ tiên thi. Đương nhiên, đó cũng không phải gì đó tiên thi, mà là từng nhập chủ trong đó ngoan nhân đại đế lưu lại nửa cỗ rách nát đế thi. Vì Đông Hoang tất cả đại thế gia thánh địa chỗ chia cát, Cơ gia trước mắt còn có giấu một viên thanh đồng chiếc nhẫn, ngoan nhân đại đế chân quý di vật. Diệp Phàm tới đây tự nhiên là vì cái kia vạn vật mẫu khí nguyên căn, liền đại đế cũng sẽ thèm nhỏ dãi không thôi vô thượng tiên liệu, đúc thành cực đạo đế binh hoàn mỹ phôi tử. Nói đến, ngoan nhân đại nhân có thể xưng Diệp Hắc con đường bên trên mạnh nhất người hộ đạo. Chưa tu hành, liền phái tự thân tọa giá cửu long kéo quan tài đi đón dẫn. không có vũ khí, liền đem mình vất vả thu thập đến vạn vật mẫu khí nguyên căn ban thưởng. Thánh thể thành đạo khó, liền sớm chuẩn bị kỹ càng hợp đạo hoa, giúp đỡ xung kích đế cảnh. Sách, là ngươi, già thiên sử thượng mạnh nhất huynh khống, ngoan nhân nữ đế, ta không chỉ có biết nó là thanh đồng tiên điện, còn biết nó là hai cái kỷ nguyên phía trước, đến từ tiên vực một tôn chân tiên tạo thành, cuối cùng còn bị hoang thiên đế đánh chết tươi. Diệp Phàm âm thầm oán thầm một câu, khống chế thanh liên liền hướng tiên điện cửa lớn lao đi. Này này, Diệp Phàm, không nên vọng động, tự tiện xông vào thanh đồng tiên điện sẽ chết. Từ xưa đến nay, nó mai táng qua quá nhiều đông hoang tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi như thực tế muốn cầu chết, trước tiên có thể đem bản cô nương đem thả tùy ý cơ tử nguyệt như thế nào hò hét. Làm thế nào cũng vô pháp ngăn cản Diệp Phàm. Thanh liên lướt đến, nguyên bản đại môn đóng chặt thanh đồng tiên điện. Lại thiếu nữ áo tím cái kia rung động không thôi, ánh mắt bên trong thoáng mở ra một đường vết rách. Mặc cho cả hai tiến vào, vô cùng trống trải vĩ đại điện đường bên trong, tràn ngập nhàn nhạt sương mù hỗn độn, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên đến thăm tổ hai người, đánh vỡ nơi đây yên tĩnh. Diệp Phàm hai người xâm nhập thanh đồng tiên điện hơn nửa ngày, trên đường đi nhìn thấy một bộ lại một bộ cổ đại cường giả thi hài. Có sớm đã mục nát, cũng có đạo xương bất hủ, càng có khuôn mặt sinh động như thật. Càng đi chỗ sâu đi, gặp phải thi hài càng ít. Hắn khi còn sống thực lực cũng càng thêm cường đại. Cơ gia, giao quang thánh địa, giao trì, đạo nhất thánh địa, thiên tuyền thánh địa, cơ hồ bao quát toàn bộ đông hoang cổ kim tất cả siêu cấp thế lực. Diệp Phàm, ngươi đến tột cùng muốn tìm gì đó? Có thể hay không nói cho ta? Nơi này thật có dấu tuyệt thế đại khủng bố. Nghe ta không sai, chúng ta hay là đi nhanh lên đi. Cơ tử Nguyệt chăm chú lôi kéo Diệp Phàm góc áo, gắt gao không buông ra. Ngay tại vừa rồi, thiếu nữ áo tím gặp một vị cơ gia lão tổ tông di hài. 8.000 năm trước đã nửa bước chạm đạo hắn, không nghĩ tới lại sẽ vẫn lạc ở đây. Chúng ta đến, Diệp Phàm bộ pháp bỗng nhiên ngừng lại, dừng ở một mảnh trống trải đại địa bên trên. Đến rồi, cơ gia liệt tổ liệt tông ở trên, nhìn ta nhìn thấy gì đó. Cơ tử Ngục vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên bầu trời lắng đọng lấy mảng lớn bóng tối, nặng nề như núi, hiện lên hai màu huyền hoàng, mỗi một tia hai màu huyền hoàng đều có thể đè nát mảng lớn dãy núi. Nặng nề đến để người ngạt thở, huyền là trời tinh, hoàng vì địa tủy, là vì thiên địa tinh tủy, cho nên lấy huyền hoàng biểu thiên địa, không, tên thiên địa bắt đầu, là vì nói. Có, tên vạn vật chi mẫu, là vì thiên địa, cho nên huyền hoàng vì thiên địa vạn vật mẫu khí, là rèn luyện hết thảy vật chất vô thượng thánh vật, cũng là rèn luyện cực đạo đế binh tuyệt hảo khí phôi. Thiên địa sơ khai lúc, huyền hoàng chi khí dù thưa thớt, nhưng cũng có thể tìm ra, bản kỷ nguyên tiến vào sau thời đại hoang cổ. Bực này vô thượng thánh vật sớm đã trăm ngàn đời chưa từng hiển hiện. Đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn tới đông hoang vô số thế gia thánh địa điên cuồng đại chiến. Nơi này cũng không chỉ là vạn vật mẫu khí, còn có hắn phần tinh hoa nhất vạn vật mẫu khí nguyên căn. Hết thảy thần thánh vật chất tồn tại, Diệp Phàm ánh mắt xuyên thấu trùng điệp sương mù, rơi vào trung ương cái kia đạo càng chú mục tia sáng trung ương. Một đại đoàn cực kỳ sáng chói huyền hoàng khí ở trong đó chìm nổi. Vạn vật mẫu khí nguyên căn, huyền hoàng chi tinh, trời ạ, ta phát, Diệp Phàm ngươi mau buông ta ra, ta muốn đem chúng hết thảy lấy đi. Tuyệt thế thánh vật gần ngay trước mắt, nếu không lấy đi, tất nhiên sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Cơ tử Nguyệt hiển nhiên cũng chú ý tới cái kia đạo sáng. chói ánh sáng đoàn, kích động đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thân thể mềm mại nhảy lên, la hét để Diệp Phàm giải khai trói buộc. Thanh đồng tiên điện là ta tìm tới, vạn vật mẫu khí cùng vạn vật mẫu khí nguyên căn cũng là ta tìm tới. Ngươi bây giờ là ta tù binh, cho nên đây hết thảy có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, quái dị liếc qua thiếu nữ áo tím. Phù phù, sau một khắc, tựa hồ có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN